Bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu thương. Chương 5, phục vụ nhân dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Yang đa sự việc này không tính là nhỏ, giáo sư quản lý của Đại học Lâm Sơn nhận được thư đe dọa, còn có thi thể của mèo bị phanh thây, lúc đó liền dọa tới không ít người. Nhóm Trình Lộc sau khi bắt được Lý Đại Hữu liền rảnh rỗi một thời gian, lần này bên trên liền đem nhiệm vụ này phân phối đến tay bọn họ. Lúc này, Trình Lộc cùng Lão Chu liền lái xe đi đến Đại học Lâm Sơn. Trên đường, Lão Chu còn cười nói, Tiểu Lộc em nói xem có phải là duyên phận hay không, trùng hợp giáo sư Lâm cũng làm ở Đại học Lâm Sơn. Trình Lộc chừng Lão Chu liếc mắt một cái, để tay lên trên đầu gối, nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Lái xe, được, được, không thể khuyên nhủ được em mà, không nói nữa. Một đường đi đến bên ngoài Đại học Lâm Sơn, trời nắng gắt vừa xuống xe, làn hơi nóng liền ập đến. Cô mặc trang phục hàng ngày, áo thun đơn giản màu trắng cùng với quần thể thao màu đen, tóc ngắn ngang vai cũng được buộc ra sau gọn gàng bằng dây thun, tóc cô ngắn nên khi buộc lên chỉ có một chùm nhỏ. Chùm tóc nhỏ ấy theo động tác của cô mà lắc lư. Lão Chu theo sát ở phía sau, xuống xe đi đến Đại học Lâm Sơn. Đứng ở cửa trường là một người đàn ông trung niên, người đàn ông nhìn Lão Chu, lập tức đi đến tiếp đón. Là cảnh sát Chu sao? Tôi là Đường Kỳ, người báo án. Lão Chu cùng Đường Kỳ bắt tay một cái, khách sáo nói. Thì ra là thầy Đường. Trình Lộc nhìn Đường Kỳ, nhàn nhạt nói. Bây giờ đi xem hiện trường trước đi. Đường Kỳ, được, được, tôi đi ở phía trước dẫn đường. Trong thời gian đi đến hiện trường, Đường Kỳ giải thích sơ qua tình huống cho Trình Lộc và Lão Chu. Trong văn phòng lúc đó là thời gian nghỉ trưa, một giáo sư cầm đến một cái thùng chuyển phát nhanh để lên bàn, một vài cô giáo liền đùa giỡn nói có thể là món quà nào đó của người hâm mộ. Đường Kỳ cười cười, hình dáng của giáo siêu lâm rất đẹp, thực không dám giấu giếm, cậu ấy có rất nhiều người hâm mộ, tất cả mọi người đều nghĩ cái chuyển phát nhanh đó là của người hâm mộ gửi tới. Trình Lộc dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Ông nói ai, giọng nói lúc này của cô khác hẳn với giọng điệu nhàn nhạt lạnh lùng khi nãy, giọng cao hơn một chút, có vẻ hơi kinh ngạc. Đường Kỳ cũng kinh ngạc nhìn qua, không nghĩ nữ cảnh sát này vậy mà nhắc tới giáo sư Lâm phản ứng lớn như vậy. Đường Kỳ đầy đầy mắt kính trên mũi. Đúng, vị giáo sư trẻ tuổi nhất của trường học chúng tôi, Lâm Phùng, giáo sư Lâm. Trình Lộc thầm nghĩ việc này cũng thật trùng hợp, Lão Chu cười hai tiếng, nói với Đường Kỳ. Quả thật rất trùng hợp, cảnh sát Trình của chúng tôi cũng là một trong những người hâm mộ của giáo sư Lâm. Trình Lộc nhìn Lão Chu, trừng mắt một cái. Đừng nói lung tung, tôi không phải. Dù sao thì Đường Kỳ cũng không tin, cũng khó trách dù sao Lâm Phùng đẹp như vậy, người hâm mộ ngày càng nhiều đến đếm không xuể, nữ cảnh sát này nhìn cũng trẻ, có lẽ bị vẻ ngoài của Lâm Phùng mê hoặc cũng có thể là tình yêu đích thực. Đường Kỳ gật gật đầu, dẫn Lão Chu cùng Trình Lộc đến khu quản lý. Khu quản lý có nhiều văn phòng, ví như Lâm Phùng với thân phận này thì ở tầng cao nhất của khu quản lý cũng chính là ở tầng 4. Không có thang máy, ba người đi thang bộ lên, đến trước cửa phòng họp của khu quản lý mới nghe được bên trong truyền đến giọng nói của người phụ nữ. Cũng không biết ai có thể độc ác như vậy. Giáo sư Lâm, không phải là anh đã đắc tội với ai rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng hội nghị nhất thời không ai lên tiếng nữa. Đường Kỳ đẩy cửa đi vào, khí lạnh trong phòng hội nghị hắt lên người, làm nổi một tầng da gà trên cánh tay, rất nhanh, Trình Lộc đã thích ứng với không khí mát lạnh này. Đường Kỳ đi vào giới thiệu với mọi người. Đây là người đến từ cục cảnh sát Chu và cảnh sát Trình. Ngón tay Đường Kỳ chỉ về phía Lâm Phùng đang đứng kế cửa sổ, vẻ mặt anh đạm mạc nhìn chằm chằm ở quang cảnh ở ngoài cửa sổ, không nói một lời, mặt mày lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng. Cho đến khi nghe được cảnh sát Trình, Lâm Phùng mới quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua từ trên người Trình Lộc. Quả nhiên là cô ấy. Cảnh sát Trình, cảnh sát Chu, đây là Lâm Phùng, giáo sư Lâm. Đường Kỳ cười một tiếng. Chắc cũng không cần tôi giới thiệu, cảnh sát Trình so với tôi có lẽ còn biết nhiều hơn. Trình Lộc mím môi, nghẹn một câu. Câm miệng, trong cổ họng, Lâm Phùng hiểu rõ quay sang nhìn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngay cả thầy Đường cũng biết Trình Lộc mê muội anh. Lão Chu ở một bên nhịn cười, đến mức mặt phiếm hồng. Trình Lộc ngắt lời Đường Kỳ hỏi, thế còn thưa đâu, Đường Kỳ đang muốn nói chuyện thì thấy Lâm Phùng đi tới. Anh mặc màu trắng áo, tay áo vén lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay, có thể nhìn rõ ràng được gân xanh nổi lên. Dựa theo nhiều năm kinh nghiệm của Trình Lộc, lực cánh tay Lâm Phùng hẳn là không tồi, lần trước dốc hết sức áp chế kẻ trộm đã có thể nhìn ra. Lâm Phùng chỉ lên bàn trong phòng hội nghị, để một cái gói chuyển phát to, gói phía dưới như là để cái gì đó, Lâm Phùng nói. Ở đằng kia, Trình Lộc cùng Lão Chu nhìn sang, nhìn thấy một ít cô giáo ngồi cách bàn hội nghị thật xa, thoạt nhìn có chút sợ hãi. Lão Chu nhíu mày, yêu cầu tất cả thầy cô ở đây, đến phòng họp kế bên chờ một chút, chỉ để lại người có liên quan là giáo sư Lâm. Lão Chu đi qua cầm gói chuyển phát, vừa mở ra, còn hít một ngụm khí lạnh. Trình Lộc đứng ở phía sau, nhìn qua chỉ cau mày, đeo bao tay vào xong liền cầm lấy, sắc mặt cũng không có thay đổi quá nhiều. Lão Chu nói, cái này giống như vụ án phanh thây năm ngoái, thật ghê tởm. Trình Lộc gật đầu, vài sợi tóc không được buộc chặt rơi xuống má trái của cô. Cô thuận tay vén lên bên sau tai. Lâm Phùng nhìn thấy, nhìn Trình Lộc thêm một chút, cô gái mở to đôi mắt như nước trong veo, đang xem xét một đống ghê tởm gì đó, lúc đó rất nhiều thầy giáo đều bị làm cho hoảng loạn, không nghĩ tới cô gái này lá gan rất to. Trình Lộc xem xét xong phần phân thây sau, nhìn về phía Lâm Phùng, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô nhíu mày. Giáo sư Lâm thư đe dọa đâu? Lâm Phùng bình tĩnh lấy ra phong thư, đại khái là đối phương vì muốn bức thư trông đáng sợ hơn, ngay cả phía trên bức thư cũng có vài giọt máu, nếu là buổi tối, thoạt nhìn rất kinh dị. Trình Lộc đang xem thư, Lâm Phùng cũng chỉ là lướt mắt nhìn qua cô, rồi thu hồi ánh mắt còn cười lạnh một tiếng. Lão Chu còn tưởng rằng hai người kia trong lúc đó nảy sinh sự việc nào đó, đi đến kế bên Trình Lộc cũng nhìn phong thư đe dọa. Đây là dùng máy tính rồi in ra, không có bút ký, cô giao cho lão Chu bức thư. Đưa cho phòng khám nghiệm xem đây là máu gì. Nói xong, cô lại cúi đầu chuẩn bị phanh thây mèo. Sau đó lão Chu muốn tiến hành hỏi Lâm Phùng một mình, Trình Lộc đi sang phòng họp kế bên hỏi các thầy cô khác. Lúc này, Trình Lộc mới vừa đi, Lâm Phùng liền ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bắt chéo chân, hơi hơi tựa vào ghế, lão Chu có cảm giác anh mới là người bị thẩm vấn. Lão Chu lắc lắc đầu, đem vứt ý tưởng kỳ quái trong đầu của bản thân, ngồi đối Lâm Phùng, hỏi. Giáo sư Lâm gần đây có đắc tội với người nào không? Không có, Lâm Phùng phối hợp nói. Lão Chu nhớ kỹ, hỏi thêm mấy vấn đề nữa cuối cùng thì hỏi xong. Lâm Phùng liếc mắt nhìn lão Chu một cái, đi ngang qua lão Chu, mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đi thì đụng phải Trình Lộc, cô hùng hổ đi vào, hoàn toàn không chú ý tới Lâm Phùng trong phòng bỗng nhiên mở cửa đi ra ngoài, vô ý tông vào trong người đối phương. Bình thường trông Lâm Phùng thật sự gầy, nhưng lúc này tông vào mới biết bên trong áo của anh có bao nhiêu rắn giỏi, cứng đến đòi mạng. Cô tông vào người Lâm Phùng một cái làm cô hơi lảo đảo, lùi về sau hai bước, mũi có hơi đỏ. Cô xoa mũi, thốt lên, cứng quá, Lâm Phùng luôn hờ hững đột nhiên biến sắc nhưng rất nhanh khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Chỉ là anh nhìn về phía Trình Lộc một ánh mắt phức tạp, bên trong ánh mắt đó lại có thêm một chút gì đó. Trình Lộc có chút không hiểu, ngay từ lần đầu cô gặp Lâm giáo sư đến nay, ánh mắt của anh nhìn cô càng ngày càng kỳ quái. Cô có chút không hiểu được, đương nhiên cũng không thể nghĩ là anh đang theo đuổi cô. Lâm Phùng xoa mi tâm, nói, thật xin lỗi, Trình Lộc lắc đầu, không phải, là lỗi của tôi. Cô lắc đầu, vài sợi tóc rớt xuống lưa thưa, trong nháy mắt Lâm Phùng có chút muốn giúp cô vén ra sau tai. Anh nhìn sang, nhìn thấy vành tai xinh xắn của cô ở dưới ánh mặt trời càng thêm sáng chói. Lâm Phùng bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt đi qua Trình Lộc một đường xuống phía dưới cũng không quay đầu. Trình Lộc nhìn thoáng qua chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao ngất của anh. Cô đem tư liệu giao cho Lão Chu, hỏi, thế nào, có manh mối gì không? Lão Chu thở dài, không có gì cả, trước tiên đem vật chứng về cục cảnh sát rồi nói sau. Dạ, đưa vật chứng cho phòng khám nghiệm trước. Trình Lộc vừa mới bắt đầu điều tra nguồn chuyển phát thì biết được Lâm Phùng lại nhận được thư đe dọa, lúc này càng đáng sợ, trực tiếp gửi đến một cây kiếm ngắn đầy máu, phía dưới cây kiếm ngắn là ảnh chụp Lâm Phùng. Lần này Lâm Phùng không có tiết ở trường, anh đang ở nhà, không có giáo viên khác cũng không phải dọa người khác. Lâm Phùng gọi điện thoại cho lão Chu trực tiếp đi qua. Biết được chuyện này, lão Chu lập tức thông báo cho Trình Lộc, Trình Lộc đang điều tra chuyển phát ở gần địa chỉ của Lâm Phùng, cô lập tức lái xe đi đến. Trình Lộc xem địa chỉ đi vào tiểu khu, nơi Lâm Phùng là một tiểu khu xa hoa, cả an ninh lẫn môi trường đều rất tốt. Trên đường đi, hai bên đường là những cây long não, đi dọc con đường này, cảm thấy đánh tan không ít cái nóng của mùa hè. Đi qua tiểu khu xa hoa chính là khu biệt thự. Trình Lộc không nghĩ tới, một giáo sư đại học vậy mà mua được biệt thự tốt ở đây, phải biết rằng, giá cả của biệt thự ở đây không phải là rẻ. Cô nhấn chuông cửa, rất nhanh, cửa đã được người ở bên trong mở ra. Lâm Phùng mặc một trang phục đơn giản dị, vừa mới gội đầu, mùi dầu gội thoang thoảng tỏa ra. Hương vị tươi mát trong mùa hè nắng nóng, thật là làm cho người ta thoải mái. Lâm Phùng rũ mắt mở cửa nghiêng người cho Trình Lộc đi vào. Trình Lộc đi vào, Lâm Phùng vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, cô suy nghĩ, sao Lâm Phùng còn không đi vào? Anh làm sao dám ở chung một chỗ với Trình Lộc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết, sức mạnh và tinh thần của Trình Lộc rất tốt, nếu như muốn làm gì với anh, hẳn là anh không có khả năng phản kháng. Lâm Phùng càng nghĩ càng không dám ở cùng một chỗ với Trình Lộc. Trình Lộc xoay người lại, không nhịn được hỏi, giáo sư Lâm anh đứng ở cửa làm cái gì? Không phải là để xem chứng cứ sao? Lâm Phùng không nhìn Trình Lộc nói, tôi đứng đây chờ cảnh sát Chu đến. Trình Lộc, cô nhìn thấy động tác cự tuyệt của Lâm Phùng, nhìn ra một tia kháng cự trong ánh mắt. Tính tình cô tỉ mỉ khéo léo, mọi người trong cục thích gần gũi với cô, giáo sư Lâm này lại cố tình tránh xa cô, thậm chí còn thường xuyên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Cô có vấn đề chỗ nào? Lâm Phùng đại khái cảm thấy làm như vậy thật sự là có chút không ổn, đóng cửa đi đến Trình Lộc nhàn nhạt nói một câu. Đi thôi, anh lấy ra một cái gì đó, cây kiếm ngắn dính máu còn găm vào tấm hình của anh, có thể thấy được đây là bức hình Lâm Phùng bị chụp trộm. Lâm Phùng hỏi, khi nào thì có thể tra ra? Trình Lộc thu hồi vật chứng. Giáo sư Lâm anh yên tâm, cảnh sát chúng tôi đã ở điều tra, sẽ mau chóng tìm ra được thủ phạm. Lâm Phùng mím môi, mái tóc vừa mới gội đã khô một nửa, anh kéo cổ áo lên che đi một chút. Anh ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn về phía Trình Lộc. Trước khi điều tra được rõ ràng, làm sao để tôi được an toàn? Dáng ngồi của anh cao quý, vừa thấy liền biết đã được dạy dỗ tốt, Trình Lộc lấy ra thông báo của văn phòng. Giáo sư Lâm anh yên tâm, chúng tôi sẽ phái người bảo vệ sự an toàn của anh. Ngón tay Lâm Phùng nắm chặt góc áo, tất cả những thứ này đều đã được anh lường trước. Anh đoán rằng, đợi đến khi Trình Lộc trở lại cục cảnh sát, khẳng định sẽ xin cấp trên để được bảo vệ anh. Đến lúc đó, sẽ được ở cùng anh một thời gian dài, nghĩ đến cũng thật là tài. Cũng không biết vì sao cảnh sát Trình lại kiên trì với anh như vậy. Lâm Phùng nhìn trộm Trình Lộc, gò má trắng trẻo của cô trông vô cùng thoải mái. Lâm Phùng hít sâu một hơi, anh nhíu mày nhìn về phía Trình Lộc do dự nói. Cảnh sát Trình, cô không cần tốn tâm tư ở trên người tôi. Trình Lộc lập tức khẽ cười. Đúng vậy, tôi phục vụ vì nhân dân. Lâm Phùng không biết Trình Lộc có hiểu được ý của anh hay không? Thật sự không biết hay làm bộ không biết, tác giả có lời muốn nói. Giáo sư Lâm, phụ nữ không biết rụt rè như vậy tôi sẽ không thích. À thật là thơm, cách chương.